cố gắng lên, bác gái cổ vũ tinh thần cô. Hy vọng cô có thể dũng cảm kiên cường sống tiếp. Vâng, cố lên, Tiểu Mễ mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh. Đầu còn đội mũ, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra là cô gái vừa nãy bước vào. Cô phụ giúp đẩy xe đựng đồ dọn vệ sinh, đi đến trước thang máy. Hai người bảo vệ cũng không có thấy có gì không thích hợp. Vào trong thang máy, Tiểu Mễ nhẹ nhàng thở ra, ấn nút 13, thang máy chậm rãi đi lên. Leng keng, cửa thang máy mở ra. Tiểu Mễ đẩy chiếc xe đi ra, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm văn phòng tổng giám đốc, vừa đi vừa cầm một chiếc khăn, giả bộ lau dọn sạch sẽ, để tránh bị phát hiện, liền kiếm kỳ 3 năm đốt 1 giờ. Hai cô gái từ phía trước đi tới, thật vất vả để có chuyện trở về báo với tổng giám đốc. Nghĩ sắp được ở chung với tổng giám đốc, không nghĩ anh ấy lại đang họp, chỉ có thể đem tài liệu giao cho trợ lý. Một cô gái lên tiếng, đúng vậy, thật là không khéo chút nào. Cô gái còn lại đáp lời, hai người vừa đi vừa nói. Nghe vậy, Tiểu Mễ đẩy xe nhắm thẳng hướng các cô vừa đi tới. Cách chương.